Chương 4. 353 cơ thể sống biến dị người trước mắt để các nàng vì đó giật nảy cả mình. Nay chỗ nào vẫn là cá nhân á, trên mặt nàng ngũ quan đã vặn vẹo cơ hồ phân biệt không ra nguyên bản tướng mạo. Lại thêm nữa toàn thân trên dưới hiện đầy gân xanh, trên tay, da trên người đều có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây con run giống như gân xanh phình lên cong lên. Tiểu Mục con ngươi hơi rụt lại. Thi Khôi phát triển đến nay, có thể nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng một đời trước thấy nhận biết. Đây cũng là một đầu cao cấp Thi Khôi, nhìn chiến lực đánh giá tại cấp 2 trở lên. Tốc độ của nàng, lực lượng cùng năng lực thực chiến, suy tính đã có thể cùng 14, 15 cấp đại linh sư cùng so sánh. Tiểu Mục hít sâu một hơi, vô ý thức chặt chẽ nắm hai con nắm tay nhỏ. Mới nếu không phải nàng phản ứng cực nhanh để màu thêu màu kỳ nằm xuống, lúc này hai cô nương khẳng định đều muốn bị trào thương. Hai đầu hoạt bát sinh mệnh, liền muốn ở trước mắt nàng khô bại tàn lùi không thể tha thứ. Kiểu một phút chốc xông lên phía trước, thò tay ở giữa, bao vây tại Thi Khôi trên người làm sắc hỏa diễm, càng phát ra cháy hừng hực đứng lên. Thái tử phi cẩn thận màu theo ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a kêu lên. Một bên màu kỳ lúc này cu nở dê tỉnh hồn lại, cẩn thận chu đáo kia Thi Khôi vài lần, nhịn không được nhỏ giọng thấp giọng hô, là tiểu hạnh, quái nhân này là tiểu hạnh. Chớ tới gần nàng, Kiều một căn bản không nhớ rõ này tiểu hạnh là người phương nào. Dù sao tại nàng đáy mắt, Thi Khôi liền căn bản không phải người. Trong tay thước hoành bay ra ngoài, ba một chút rơi vào cái kia Thi Khôi cong lên. Ai ngờ vật kia đầu lại có thể 360 lần xoáy đi một vòng, nguyên bản đưa lưng về phía sọ não của nàng. Bây giờ hai con ngậm lấy quỷ tựa như lửa ánh mắt, chính sâu kín nhìn qua nàng. Đổi thành người khác, sớm bị này kỳ quái thứ gì dọa cho được kinh nhảy dựng lên. Tiểu thái tử phi lại mặt không thay đổi, trực tiếp từ ống tay áo xuống vung ra 4, 5 tấm công kích phù, không chút lưu tình toàn bộ đập vào cái kia Thi Khôi trên đầu. Đáng tiếc, này mấy chương huyền cấp công kích phù, muốn đối phó 14-15 cấp đại linh sư, vẫn còn có chút khoảng cách. Dù sao công kích kia Lam phù kế thừa kiểu một bản thân hơn 8 phần 10 lực lượng, này mấy chương Lam phù, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đối phó xuống cấp 7 cấp 8 tả hữu linh sư. Đối phó tương đương với 14-15 cấp đại linh sư cao cấp cấp 3 Thi Khôi, vẫn có chút quá gần gà. Bất quá này mấy chương công kích phù lực lượng, tự nhiên là có thế trở lên Thi Khôi một ngăn. Liên này ngăn cả ngay miệng, Tiểu Mục cũng đã bóp ra một đoàn màu lam hỏa cầu, ba một cái nhét vào Thi Khôi trên trán. Ai ngờ, lần này căn bản không thể đối Thi Khôi sinh ra tổn thương chút nào. Ngược lại là có chút chọc giận nàng, tên kia vừa quay đầu dùng một đôi cá chết giống như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong cổ họng phát ra một loại mười phần cổ quái tê tiếng gào thét. Đột nhiên, cái kia Thi Khôi đầu lưỡi phảng phất một cái thước cuộn, từ mở ra miệng trong ló ra, đầu lưỡi ở trong còn mọc ra một viên mười phần làm người buồn nôn nhỡ thịt. Tiêu Mục luôn luôn tinh thần chuyên chú nhìn chằm chằm này người quái dị, lúc này gặp nàng lấn người mà lên há miệng ra. Lúc này liền không nói lời gì đánh ra 7-8 khỏa bạch cốt đinh. Bạch cốt đinh thế nhưng là đoạn nguyện độc môn ám khí, cái đinh hiện lên màu trắng, dài nhỏ, lực xuyên thấu cực mạnh, một viên liền có thể gọi người đau đến không muốn sống. Huống chi bây giờ tiếp xúc gần gũi xuống, mỗi một khỏa đều xuyên thủng quái vật kia lưới dài, dẫn tới nàng từng trận nóng nảy tiếng gào thét. Nhưng mà để màu thêu màu kỳ cảm thấy sợ hãi chính là, thái tử phi rõ ràng đã đánh mấy tái đi khí. Các nàng đều có thể nhìn thấy đã vào tiểu hạnh trong miệng, có thế nàng lại còn có thể động kiểu một đôi mắt nhíu lại, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu.